Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 188, truyền thừa có thứ tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trong tay vịt hoang, Vương Hạo đột nhiên nghĩ tới bản thân khi còn bé một trận kinh lịch. Khi còn bé Vương Hạo sinh hoạt tại nông thôn, sinh hoạt nghèo khó hiếm thấy thức ăn mặn. Một ngày, gia gia hắn bắt trở lại mấy con cá làm cho hắn ăn. Kết quả, lang thôn hổ yết hắn không cẩn thận liền bị xương cá cho kẹt. Dùng bánh cao lương liên tục nghẹn mấy chục lần. Gia gia hắn hỏi lại hắn cảm giác thời điểm. Hắn nói, no rồi, mặc dù no rồi, nhưng xương cá vẫn không có xuống dưới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh giáo trong thôn nhiều tuổi nhất trí giả. Cuối cùng, còn là trong thôn lão nhân gia chộp tới một con vịt, dùng vịt nước bọt giúp hắn tiêu trừ trong cổ xương cá. Bởi vì vịt nước bọt vị đạo thật sự là không dám lấy lòng. Sở dĩ, Vương Hạo đem lão nhân gia hai câu nói lao lao ghi tạc trong lòng. Vịt nước bọt có mềm hóa xương cá hiệu quả, nhất là vịt hoang, càng là có hiệu quả. Nghĩ vậy, Vương Hạo vội vàng hướng về trong thôn vọt tới, mà nắm vuốt vịt hoang tay, cũng biến thành phá lệ ôn nhu, sợ mình không cẩn thận một cái dùng sức cho bóp chết. Sau khi trở về, tìm một cái chén nhỏ, xách ngược lấy vịt hoang, nắm vuốt cổ của nó, nhận nửa chén nhỏ vịt nước bọt. Sau đó, Vương Hạo đem yểm yểm nhất tức vịt hoang, ném qua một bên. Cẩn thận bưng một chút sền sạch chất lỏng trong suốt, hướng về mài chế cá thấu xương trong xưởng mặt đi đến. Tìm một cây cùng bút lông không sai biệt lắm bàn chải. Đây là trong thôn thợ mộc lúc không có chuyện gì làm tự mình luyện chế. Chủ yếu là dùng để quét dọn tinh tế bộ vị mảnh gỗ vụn. Đem hắn chấm điểm vịt nước bọt, bôi lên tại xương cá đâm phía trên. Cần mài địa phương, đều bị Vương Hạo bôi lên vịt nước bọt. Chỉ bất quá, đi qua Vương Hạo quan sát, phát hiện, bôi lên vịt nước bọt xương cá đâm, giống như bình thường, mặt ngoài đến xem cũng không có lên biến hóa gì. Chẳng lẽ bởi vì xương cá cùng cá một khối tiến hóa? Thông thường vịt nước bọt không có hiệu quả. Vương Hạo không xác định nắm lên xương cá, lần nữa thả ở trên tảng đá lớn mặt mài rũa đứng lên. Dựa vào khí lực của hắn, rất nhanh. Một tảng đá xanh lớn, lại bị hắn mòn hết. Tinh tế tra xét lần này mà hiệu quả. Vương Hạo phát hiện, bôi lên vịt nước bọt, vẫn là nhất định hiệu quả. Mặc dù y nguyên rất nhỏ, nhưng lần này mài đi ra thành quả. Vượt qua trước kia không chỉ gấp 10 lần. Xem ra, dùng vịt nước bọt đến mài rũa ngư cốt đào ý nghĩ là có thể được. Nhưng là, mỗi lần mài rũa, cần bôi lên bao nhiêu vịt nước bọt mới có thể đã cam đoan đem cục bộ xương cốt mềm hóa. Còn có thể không thương tổn đến ngư cốt đao. Cái này đều cần Vương Hạo thật tốt suy nghĩ. Quảng cáo, bất quá, theo Vương Hạo đoán chừng, mài rũa ngư cốt đao cần có vịt nước bọt, số lượng nên cũng không ít. Dựa vào cái này nửa chén nhỏ, là khẳng định không đủ. Tại Vương Hạo nguyên lai sinh hoạt thế giới kia, nhân loại sở dĩ có thể trở thành chúa tể của vạn vật. Nguyên nhân chủ yếu còn là nhân loại có lấy còn lại sinh vật chỗ vọng trần mặc cập trí tuệ. Làm loại này trí tuệ vận dụng đến cùng còn lại sinh vật đối nghịch thời điểm. Cái kia đối còn lại sinh vật mà nói, nhất định chính là một tràng tai nạn. Thời tiết càng ngày càng ấm. Rất nhiều trước kia không thể gặp động thực vật. Giống như sau cơn mưa măng mùa xuân đồng dạng. Đột ngột xông ra. Vịt hoang chính là như vậy một loại sinh vật. Mùa đông giá rét, cái này chút vịt hoang không biết giấu ở đâu đi. Bây giờ lại thành quần kết đội xuất hiện ở trên mặt nước. Mặc dù một cái mùa đông giá rét, đông lạnh cho chúng nó cơ hồ đều tẩy nhờn, nhưng chúng nó đi ra chuyện thứ nhất lại là tụ tập cùng một chỗ 333. Hàng năm cũng chỉ có lúc này vịt hoang mới sẽ tụ tập thành đàn. Đương nhiên lúc này bọn chúng cũng là phi thường cẩn thận. Phàm là phát hiện thứ gì gió thổi cỏ lay, bọn chúng thì sẽ một cầm giữ mà tán. Theo nước sông, nhíu lại rậm rạp vô căn thảo từ đầu nguồn trôi xuống. Đối với loại cây rong này, vịt hoang là yêu nhất bất quá. Mấy con quá gầy yếu, không có thể thu được đến ưu tiên giao phối quyền vịt hoang. Oa oa, hướng về vô căn thảo bơi đi. Bọn chúng dự định ăn chút đồ ăn, hồi phục chút khí lực, đợi chút nữa lại đi tranh đoạt một phen. Tốt để cho huyết mạch của mình có thể ưu tiên tản đến còn lại thủy vực. Ai biết, đi qua sau khi, cái này mấy con vịt hoang, đột nhiên hoảng sợ phát hiện, cái này đám vô căn thảo, giống như cùng bình thường cũng không giống nhau lắm. Oa, kêu to một tiếng, vịt hoang ra sức dùng chân đạp nước, chỉ cần mấy bước, bọn chúng liền có thể thoát rời mặt nước, phóng lên tận trời, chỉ bất quá, lúc này, đã quá muộn, từ khi mùa lũ qua đi, liền bị phơi đứng lên mỗi ngày bạo chiếu lưới đánh cá. Hôm nay rốt cục lần nữa có đất dụng võ. Tiểu trúc bè phía trên tộc nhân mãnh liệt đứng lên. Chuẩn bị đã lâu lưới đánh cá đột nhiên vung ra. Đem vịt nhóm dày đặc nhất cái kia một khu vực bao phủ xuống tới. Mặc dù gọi là lưới đánh cá, nhưng công năng của bọn nó không chỉ có riêng là bắt cá. Có đôi khi, dùng để bắt vịt cũng là có thể được. Nhìn xem bị trong lưới vịt hoang, Vương Hạo vui vẻ quơ dưới nắm đấm. Thành, dạng này phủ phục tại bè trúc phía trên, dùng vô căn thảo ngụy trang xuôi dòng tộc nhân, cũng không phải là chỉ có một cái như vậy. Bị Vương Hạo bọn họ điếm ký thượng con vịt cũng không phải chỉ có như vậy một đám. Đối với có thể nuôi dưỡng sinh vật, các tộc nhân có thể so sánh Vương Hạo ôn nhu rất nhiều. Phải biết, bọn họ bây giờ thức ăn, có thể thỉnh thoảng cho mỗi người phát một hai cái trứng gà. Đều là Vương nhị nữ nuôi dưỡng đi ra kết quả. Thấy được, sờ được chỗ tốt, bọn họ đương nhiên hiểu được chân quý. Lúc trước những cái kia đã cười nhạo Vương nhị nữ lãng phí thời gian các tộc nhân. Hiện tại thấy Vương nhị nữ, chẳng lẽ khuôn mặt tươi cười bồi tiếp lấy lòng, bắt đi lên vịt hoang môn, bị các tộc nhân cẩn thận đã rút ra vịt nước bọt. Sau đó cắt đứt trên cánh mặt lông vũ, đưa đi giao cho Vương nhị nữ xử lý. Đối với nuôi dưỡng, Vương nhị nữ đã lục lọi ra đến rồi mình một bộ đường đi. Vương Hạo chỉ là nói cho nàng vịt hoang cần có hoàn cảnh sinh tồn cùng đồ ăn. Nàng cũng đã thiết lập sẵn nuôi dưỡng phương thức, bắt ước chừng gần 200 chỉ vịt hoang về sau. Vương Hạo liền để bọn hắn đình chỉ lần này đi săn. Mặc dù rất nhiều tộc nhân nhìn xem cái kia một lần nữa tụ tập lại vịt nhóm gương mặt trông mà thèm, nhưng không có dám chống lại Vương Hạo mệnh lệnh. Bây giờ không phải là phát triển thời điểm. Hắn làm tất cả, cũng là vì tiếp xuống đại chiến chuẩn bị làm. Chỉ cần trận chiến đấu này đánh thắng, Vương thôn phát triển, chính là một đầu đường bằng phẳng. Chỉ cần không phát sinh thiên tai, đó cũng không có cái gì có thể ngăn cản Vương thôn quật khởi. Sở dĩ, muốn bắt vịt hoang, sau này có nhiều thời gian, mà bây giờ, thì là tiến hành huấn luyện cùng phòng vệ kiến thiết thời điểm. Cùng ngày ban đêm, Vương Hổ lần nữa đã trở về. Hắn Therizinosaurus, có đầu chân bị thương, khập khễnh thật vất vả mới trở về. Mà hắn, thì là cùng cổ mục cùng cưỡi một đầu Therizinosaurus. Đây là Vương thôn ném đá tay tạo thành. Muốn trách, chỉ có thể trách Vương Hổ không tin Vương Trụ. Tiếp cận đến trăm thước phạm vi, bị ghé vào bùn oa tử bên trong ném đá tay một kích mà bên trong. Nếu như không phải mấu chốt nhất đến lúc đó Therizinosaurus chấn kinh, nhảy một cái, tránh thoát cái này một hòn đá, tọa kỵ bị đập trúng yếu hại lại đụng bên trên Cửu Long Sơn Vương thôn nhân cùng nhau tiến lên. Đáng sợ Vương Hổ trốn chạy thời gian đều không có cũng sẽ bị địch nhân chìm ngập. Lần này trở về Vương Hổ, mang đến hai cái tin tức, đều không phải là tốt như vậy tin tức. Cửu Long Sơn Vương thôn, còn có hai ngày, liền sẽ chạy đến, bọn họ giống như có một cái đối với bên này hết sức quen thuộc dẫn đường một dạng. Vòng qua không ít tử lộ cùng đường quanh co, thẳng tắp hướng về thôn xuất phát. Còn có một cái tin tức chính là, cùng tiễn đối bọn hắn cũng không thể đưa đến bao nhiêu lực uy hiếp. Bởi vì bọn hắn không biết dùng loại phương pháp nào giết rất nhiều quỷ đầu rùa. To lớn mai rùa hướng đội ngũ phía ngoài cùng dựng lên. Chất gỗ mũi tên cán tên, bắn ở phía trên chỉ có thể đánh ra đến một chút nho nhỏ điểm trắng. Căn bản là không cách nào làm bị thương trốn ở mai rùa địch nhân phía sau. Ngoại trừ ngày đầu tiên vương hổ bọn họ xuất kỳ bất ý dùng độc tiễn giết hơn 50 người. Tiếp đó, bọn họ trên căn bản là không thu được gì. Vương hổ cũng là vì có thể khoảng cách gần một chút. Muốn từ hai khối vỏ rùa trong khe hở bắn giết địch nhân. Mới tại sau khi đến gần bị người cho mai phục. Quảng cáo, nhéo nhéo cái mũi. Vương Hạo nhíu mày, từ vương hổ trong lời nói. Hắn chỉ riêng vừa nghe đến tin tức tốt chính là đối phương chỉ không đủ 200 khối mai rùa, tối đa chỉ có thể phòng được một cái phương hướng. Đợi đến bọn họ công thôn thời điểm, mình có thể cư cao lâm hạ xạ kích. Bọn họ tấm chắn số lượng không đủ, không cách nào nhìn chung tất cả mọi người. Vương hổ tọa kỵ thụ thương, muốn đem tổn thương dưỡng tốt, chỉ ít cần 10 dư thiên thời gian. Thám báo làm việc, hắn là không làm được. Sở dĩ Vương Hạo đem hắn toàn quyền giao cho Vương Trụ. Đất bằng bắn thời điểm, một loạt tấm chắn liền có thể phòng thủ ở một mảng lớn không gian. Sở dĩ quấy rối nhiệm vụ của bọn hắn, bị Vương Hạo cho triệt tiêu. Chỉ cần bọn họ có thể lao lao tiếp cận địch nhân, tùy thời nắm giữ bọn họ động thái là được rồi. Còn dư lại, liền trong chiến tranh thấy rõ ràng a, miệng rộng Vương Hổ. Nếu trở lại thôn, địch nhân kia tin tức, tự nhiên sẽ từ trong miệng hắn truyền đi. Cái gì ô áp áp đám người, chen tại một đoàn, trốn ở mai rùa đằng sau. Chỉ xem gặp Mao Nhung Nhung đầu, quả thực không biết có bao nhiêu. Cửu Long Sơn Vương thôn, có một chương lớn vô cùng gia thú cờ. Phía trên dùng máu tươi, vẽ lấy một con khổng lồ lão ưng, mà liên minh bọn họ thôn. Cũng tương tự có cái gia thú cờ. Phía trên vẽ lấy một khỏa thanh thúy tươi tốt hắc thiết mộc đại thụ. Gia thú cờ phía trên đồ vật, đại biểu cho thôn xóm bọn họ truyền thừa. Là một loại tinh thần ký thác. Chỉ có những cái kia truyền thừa có thứ tự đại thôn tử, mới có được những vật này. Mặc dù đang lưu thôn đến tiến đánh thôn thời điểm, Vương Hạo đã từng lấy ra qua gia thú cờ dùng để chỉ huy. Nhưng khi đó gia thú cờ là trống rỗng, phía trên hình vẽ gì cũng không có. Địch nhân là hai cái truyền thừa có thứ tự quái vật khổng lồ. Bọn họ có được tín ngưỡng của chính mình, mà trái lại thôn của chính mình chẳng qua là một cái gần nhất mới quật khởi thôn nhỏ. Làm sao có thể hơn được bọn họ? Không giải thích được các tộc nhân cảm xúc, ngay tại Vương Hổ lơ đãng trong lời nói trở nên thấp đứng lên. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.